Chiến thần Hào Môn, chương 1433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn Khán chứ chủ thượng nụ cười trên mặt mang theo một tia châm chọc. Người nhưng thật ra biết chọn địa phương, tìm như thế cái đạo quan đổ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đứng ở đó, thật giống như một tòa không thể vượt qua núi lớn. Khí thế trên người bàng bạc uy áp tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy ngươi, tại sao gọi ta? Chủ thượng ngồi ở đó, chậm rãi ngẩng đầu. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, hiện tại làm xong rồi, vậy ngươi đáp ứng ta sự tình đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn chòng chọc chứ Hắc Sơn, tự tay chậm rãi tháo xuống mặt nạ. 20 năm rồi, nên đem nàng trả lại cho ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có vẻ hơi suy yếu, nói mấy câu trên mặt đều không có chút huyết sắc nào, hô hấp hơi có chút thở gấp. Chủ thượng từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhẹ nhàng mở ra, xuất ra 6 trang quyền phổ hoàng liễu hoàng, lại cẩn thận thả trở về, ngẩng đầu nhìn chòng chọc chứ Hắc Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang đợi Hắc Sơn đáp án. Hắc Sơn nhìn ra được chủ thượng ở mạnh mẽ lên tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, hắn ngược lại càng đắc ý hơn. Thân ta là giới luật trưởng lão, phá hư thế gia quy củ người tự nhiên không thể khinh suất tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phạt nàng diện bích hối lỗi đến nay, không có trực tiếp đem nàng giao cho gia chủ, đã là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết tốt xấu à, chủ thượng biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi có ý tứ, đã quên nói cho ngươi biết nàng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn hời hợt nói. Hắn vừa nói, một bên khán chứ chủ thượng biểu tình, khán chứ chủ thượng trong con ngươi chờ mong, dần dần trở nên vô cùng kinh ngạc, trở nên kinh ngạc, chợt là khó có thể tin, đột nhiên nhịn không được cười lên ha hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật bất ngờ sao, 20 năm rồi, 20 năm rồi, ngươi cho rằng nàng có thể chờ ngươi các loại 20 năm sao? Hắc Sơn cười đến vô cùng điên cuồng, khán chứ chủ thượng từng bước mặt dữ tợn, làm càn cười to. Ta cho ngươi biết, ở ngươi bán mạng cho ta năm thứ hai, nàng liền chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngỗ nghịch tộc quy cùng ngươi bực này phàm tục tục tử yêu nhau, nàng không làm. Thất vọng Phương gia sao? Nàng là bại hoại Phương gia danh tiếng. Hắc Sơn giống to hơn. Ta không đem nàng giao ra, đã là đang giúp nàng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khái khái, chủ thượng vừa nghe, nhất thời mở miệng qua được phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay chứ Hắc Sơn, trong con ngươi tràn đầy sát ý điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hận ta sao, chứng kiến chủ thượng thổ huyết, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn lúc này mới hoàn toàn xác nhận chủ thượng hoàn toàn chính xác bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ, nàng, là ta tự tay giết, anh nợ em một câu yêu thương, người muốn chết, chủ thượng chợt quát một tiếng, bàn tay trên mặt đất vỗ cả người bắn ra, hướng chư Hắc Sơn lướt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh, hai cái quả đấm chợt đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, ngươi quả nhiên bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nơi này chỉ một quả đấm trên, Hắc Sơn là có thể cảm giác được chủ thượng nội thương không nhẹ, thậm chí ngay cả lực đạo cũng không có bao nhiêu, mềm nhũn, có thể có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chợt quát một tiếng, trong mắt sát khí, không che giấu nữa. Hôm nay, ta liền lấy đi quyền phổ thuận tiện muốn tính mệnh của ngươi. Người phản bội ta, sẽ không tư cách sống nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn độc, hắn lần đầu tiên thi triển thực lực của chính mình, chỉ có vừa nhấc quyền, thì dường như ngay cả không khí đều bị hắn áp xúc liên tiếp khí bạo tiếng, chấn đắc người ù tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấm ra một quyền, cuồng bạo mà cường thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thượng không chút nào lui, hai tay huy quyền, cực đạo quyền pháp, càng phát ra cuồng bạo. 20 năm 10 năm cũng đủ hắn tinh nghiên một tờ quyền phổ, làm cho thực lực của hắn, so với quá khứ không biết mạnh lên bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người nhất thời kích chiến. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bụi đất tung bay, quyền cước tấn công tiếng, điếc tai phát vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hận ta, hận ta, hận ta đi, Hắc Sơn gào thét lớn. Ta cho ngươi biết, giết nàng thời điểm, nàng vẫn còn ở cầu ta thả ngươi một con đường sống, nàng quỳ xuống cầu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chết, cách chương.